Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Nòng Cốt Tề Tụ. Nhân gian Cửu Châu bên ngoài, đều là mênh mông đại dương. Cái này mênh mông đại dương không biết biên giới. Cửu Châu bên trong, trừ ở vào khu vực trung tâm nhất Dự Châu bên ngoài. Hơn 8 châu đều cùng ngoại hải tương liên. Cái này chỗ giao giới, xưng là hải ngoại chiến trường. Đơn giản là hải tộc vẫn muốn xâm lấn Cửu Châu, thu hoạch được to lớn tu hành tài nguyên, cho nên cùng nhân tộc quanh năm chém giết. Thanh Châu hải ngoại chiến trường kéo dài vạn trượng, trên mặt biển khắp nơi đều nổi lơ lửng hải tộc hoặc là nhân tộc thi thể. Những thi thể này căn bản không kịp thanh lý, bởi vì rất nhanh lại đem có rất nhiều người chết đi. Giờ phút này, một tên lão giả tóc trắng, hai mắt khép kín, khoanh chân phiêu phù ở một mảnh trên mặt biển, quanh thân bên ngoài còn quấn từng đầu hư ảo hồn phách. Những hồn phách này, có là hải tộc hồn phách, có là nhân tộc hồn phách, lít nhà lít nhít đủ có mấy ngàn đầu chi nhiều. Cũng tại lúc này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đệ nhất nhân nghiên cứu, thoát khốn, cho dù thoát khốn, lại có thể thế nào? Hắn cuối cùng sẽ thành vạn hồn đan vật dẫn, bằng vào ta cùng liên hệ, tìm tới hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá đến là người phương nào cứu ra đệ nhất nhân nghiên cứu. Việc này lão phu ngược lại là có mấy phần hứng thú. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, chính là hắn, là lão gia hỏa này giết huynh đệ chúng ta. Cùng tiến lên, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, chỉ thấy bốn phía một đám hải tộc võ giả gào thét đánh tới, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Chết! Lão giả tóc trắng nhạt nói. Lúc này, quanh thân bên ngoài, mấy ngàn đầu hồn phách hướng thẳng đến bốn phương tám hướng xung kích ra, trong nháy mắt chui vào rất nhiều hải tộc võ giả thể nội. Lập tức, những hồn phách này đem hải tộc võ giả hồn phách sinh sinh từ trong thân thể lôi ra. Hải tộc toàn bộ võ giả khoảng cách bỏ mình, rơi xuống trong nước biển. Đệ nhất nhân nghiên cứu khốn nhiều năm như vậy sau thoát khốn, lại biến thành cái dạng gì? Thực sự là chờ mong a. Cổ Phong đi ra Tư Quá Tháp. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Cổ Phong, ngươi chạy trở về đến. Giết ngươi, giết ngươi, ta không phải điên người. Ta không phải. A a a, Tư Quá Tháp bên trong, từng đợt tê tâm liệt phế tiếng giống truyền đến. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào chỉ cảm thấy, hôm nay cái này lão điên người giống như so bình thường mắng còn muốn hung. Cổ Phong, lão kia điên người hiện tại như thế nào? Tì Mã Vân không khỏi mở miệng hỏi đạo. Lần này Cổ Phong đưa ra chuẩn bị trước lúc rời đi lại nhìn lão điên người một lần. Tông chủ lập tức đáp ứng. Sau đó liền để Tì Mã Vân đi pháp lão nơi đó mượn chìa khóa mang theo Cổ Phong đến đây. Cổ Phong thán hơi thở mở miệng. Ai, khỏi phải nói. Cái này lão điên người trước đó một mực không có người nào làm bạn. Ta tại Tư Quá Tháp bên trong một năm, để hắn có thể nói chuyện người. Bây giờ ta đây rời tách đi, trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được. So trước kia càng điên. Càng điên. Đúng vậy a. Bây giờ hắn điên đến đã trải qua triệt quên mình là ai. Một khi có người ở trước mặt hắn đề cập tên hắn, hắn liền lập tức sẽ cho là mình chính là người kia. Cổ Phong lại là mở miệng nói đạo. Cái này, Tì Mã Vân có chút không tin. Trên đời này làm sao sẽ có điên tới mức này người? Cổ Phong vô cùng nghiêm túc mà mở miệng nói đạo. Đại trưởng lão ngươi cũng đừng không tin. Vừa rồi ta và hắn kể lại ta gần nhất chuyện phát sinh. Thuận miệng nâng lên cùng Mã Phụng Hành một trận chiến. Nhưng sau hắn, thả lão tử ra ngoài. Ta không phải điên người. Ta là Mã Phụng Hành. Mã Phụng Hành, Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giờ khắc này, trong tháp đó từng đợt tiếng chửi truyền đến. Tì Mã Vân đám người nghe xong, lúc này sắc mặt biến hóa. Cái này lão điên người thật sự càng điên. Đối với Tư Quá Tháp sự tình, Tì Mã Vân cũng là hiểu một chút. Cổ Phong sau khi đi, lão điên người chính là phát cuồng. Việc này hắn là như vậy biết. Đi thôi. Cổ Phong mở miệng, lập tức, đám người rời đi, chỉ còn lại Mã Dài đến cùng Đường Phong sáng lên hai người thủ tại chỗ này. Sắc mặt hai người khó coi, bọn hắn đã trải qua nghĩ tới tương lai mỗi ngày bảo vệ cái này lão điên người khổ khó khăn thời gian. Giờ phút này, trong tháp thanh âm lần nữa truyền ra, ta là Mã Phụng Hành, ta không phải điên người, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Mã Thành Đạt nghe nói, chào phúng một câu, gọi bậy cái gì, ngươi là Mã Phụng Hành, ngươi tại sao không nói ngươi là hữu soái đâu? Đúng, đúng, đúng, phụ thân ta chính là hữu soái Mã Thiên Hành, mau thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta cho các ngươi cự đại tạo hóa. Từ quá tháp bên trong, thanh âm lần nữa truyền đến, ha ha, phụ thân ngươi là hữu soái, lão tử phụ thân hay là thành chủ đâu? Một bên Đường Phong sáng lên khẩu, Mã Thành Đạt bất đắc dĩ đạo, tính toán, cùng một cái điên người so sánh cái gì kinh, sau này mặc kệ hắn nói cái gì, coi như không nghe thấy tốt. Đúng vậy a, cái này lão điên người, đã trải qua điên lớn. Đường Phong sáng lên khẩu, các nàng không được biết, từ quá tháp đỉnh chóp, Mã Phụng Hành chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Cổ Phong mang theo Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào đi vào số 77 lầu các. Mình căn phòng bên trong, các ngươi chuẩn bị được không? Cổ Phong nhìn lấy hai người, mở miệng, Cổ lão đệ, ngươi giúp ta lão Trương thoát khốn, lại giúp ta lão Trương báo thù. Này chờ đại ân, ta lão Trương nghe ngươi định đoạt. Trương Minh Đào mở miệng, hắn nhớ kỹ Cổ Phong cùng chính mình lúc trước ước định. Lần này đi ra, liền muốn rời khỏi Đan Tiên Tông. Về phần cái này chỗ, hiển nhiên Cổ Phong đã vì hắn chuẩn bị tốt. Tại tư quá tháp loại này địa phương quỷ quái khốn lâu như vậy, cũng nên đi ra bên ngoài nhìn xem. Cổ lão đệ, người nói đi. Ám Ảnh giờ phút này cũng là gật đầu mở miệng. Cổ Phong mở miệng thật sự nói đạo, trước đó, hy vọng hai vị huynh đệ lập xuống võ đạo lời thề. Vô luận hôm nay hai vị huynh đệ có tiếp nhận hay không, ta Cổ Phong đề nghị, hôm nay nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không cần truyền ra. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào nhìn lấy Cổ Phong trịnh trọng như vậy bộ dáng, cũng là không do dự nữa, riêng phần mình lập xuống võ đạo lời thề. Quỷ lão, ra đi. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Quỷ lão, nghe đến lời này, Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào đều là một cái giật mình. Tại Đan Tiên Tông, tên là Quỷ lão, có thể chỉ có tư quá tháp vị kia a. Hai người thủ tư quá tháp 20 mấy năm, đối với chuyện nơi này lại hiểu bất quá. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trong nạp giới hào quang lóe lên, một bóng người chính là từ bên trong đi ra. Người này, thân mang áo bào đen, dung nhan khô gầy, chính là Lưu Thủy Miểu. Trong nạp giới không có ở không khí, loại người bình thường ở chính giữa dùng không bao lâu liền sẽ nín chết, mà Lưu Thủy Miểu tu vi cao thâm, lại có thể ở chính giữa lâu một chút. Các ngươi hai cái có thể nhận biết ta? Lưu Thủy Miểu nhìn về phía Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào mở miệng, ngươi là lão điên người. Ám Ảnh lúc này sắc mặt đại biến, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Lưu Thủy Miểu khuôn mặt, nhưng đối với thanh âm không thể quen thuộc hơn được. Lão điên người, ngươi vậy mà đi ra. Vậy bây giờ tư quá tháp bên trong là ai? Trương Minh Đào cũng là lúc này sắc mặt biến hóa. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, Quỷ lão, ngươi thân phận chân thật, tại trước mặt bọn hắn không cần giấu giếm. Là, đại nhân. Lưu Thủy Miểu lập tức đối với Cổ Phong cung kính một câu. Nhìn thấy cảnh này, Trương Minh Đào cùng Ám Ảnh ánh mắt càng là biến hóa. Trước mắt cái này lão điên tử minh hiển khí tức mạnh mẽ đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Cường giả như vậy, vậy mà đối với Cổ Phong cung kính như thế. Cổ Phong đã có như thế nào thân phận? Lưu Thủy Miểu nhìn về phía Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào. Các ngươi gặp qua Đan Tiên Tông lão tổ Diệu Đan chân nhân chân dung đi. Hai người đều là gật đầu. Diệu Đan chân nhân chân dung một mực treo ở tông môn chỗ cốt lõi. Mỗi 10 năm một lần tông môn đại điển bên trên, tất cả mọi người muốn đối lấy chân dung thăm viếng lão tổ. Các ngươi lại nhìn, ta là ai? Lưu Thủy Miểu mở miệng, tu vi lực lượng toàn bộ vận chuyển trên thân thể, cái kia khô quắt khô gầy thân thể dần dần khôi phục bình thường, cuối cùng khuôn mặt cũng là hóa thành trung niên nam tử bộ dáng. Ngươi là, nhìn thấy Lưu Thủy Miểu thực sự là dung mạo, Trương Minh Đào cùng Ám Ảnh lúc này thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này dung mạo không là người khác, chính là Diệu Đan chân nhân dung mạo. Có thể Diệu Đan chân nhân không phải tại hải ngoại chiến trường sao? Thế nào lại là Tư Quá Tháp bên trong lão điên người? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Năm đó ta bị gian nhân hãm hại, bên ngoài cái kia Diệu Đan là giả. Lưu Thủy Miểu mở miệng nói đạo. Giả. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào chỉ cảm giác mình não người có chút bắt đầu không đủ dùng. Nếu vẫn là không tin, các ngươi nhìn cái này. Lưu Thủy Miểu lại là mở miệng, há miệng, phun ra một vật. Vật này là một mặt lệnh bài. Cái này trên lệnh bài, chính diện một cái rượu chữ, mặt sau một cái đan chữ, tông môn lệnh. Giờ khắc này, này trên lệnh bài, tản ra nồng đậm đan dược chi khí. Đan dược này chi khí, tuyệt không phải bình thường luyện đan sư có thể có được. Mặc dù Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào chưa thấy qua tông môn lệnh, nhưng bọn hắn lại là biết, cái này tông môn lệnh, tại Đan Tiên Tông chỉ có một viên. Nghe đồn là Diệu Đan lão tổ dung hợp tự thân tinh huyết tự tay chế tạo, chỉ cùng cá nhân hắn khí tức dung hợp. Như thế, coi như ngoại nhân cầm tới này lệnh bài, cũng sẽ gặp phải lệnh bài bài xích. Mà này lệnh bài ngàn năm trước, lại là thần bí mất đi. Diệu Đan lão tổ rốt cuộc không có lấy đi ra. Hiện tại, lệnh bài này xuất hiện ở người trước mắt trong tay, đồng thời cùng không có nửa phần bài xích, liền có thể đủ chứng minh người trước mắt chính là Diệu Đan. Đệ tử Trương Minh Đào bái kiến lão tổ, đệ tử Ám Ảnh bái kiến lão tổ. Hai người trong lúc nhất thời nhao nhao ôm quyền, quỳ rạp xuống mà, đứng lên đi, bây giờ tông môn điều khiển tại gian trong tay người, là lão phu chi tội. Diệu Đan đỡ dậy hai người, trong lúc nhất thời, hai trong mắt người tràn đầy vẻ kích động. Tại Đan Tiên Tông, Diệu Đan lão tổ cái kia chính là truyền kỳ cấp nhân vật. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào không nghĩ tới mình vậy mà có thể cùng lão tổ như vậy nói chuyện với nhau, trong lòng thập phần hưng phấn. Lão tổ, bây giờ chúng ta nên như thế nào? Giờ phút này, Ám Ảnh lập tức mở miệng nói đạo. Đúng vậy a, lão tổ, chúng ta muốn đối phó cái kia gian nhân, để lão tổ đoạt lại địa vị. Giờ khắc này, Trương Minh Đào cũng là mở miệng. Việc này nói nghe thì dễ, cái kia tặc nhân bây giờ thực lực mạnh mẽ, lão phu không địch lại. Bây giờ lão phu còn không thể tùy tiện bại lộ thân phận của mình, tất cả chỉ có bàn bạc kỹ hơn. Lưu Thủy Miểu thán hơi thở mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong đạo. Đại nhân, Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Lưu Thủy Miểu ba người. Đạo, ta chi thế lực, tên là Diêm Điện. Diêm Điện một tên, trí tại trừng trị nhân gian ác giả, để thiên hạ ác nhân không chỗ ẩn trốn. Các ngươi có thể nguyện gia nhập, trừng trị toàn bộ nhân gian ác giả. Nghe đến lời này, Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào đều là chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Cổ Phong chuẩn bị cho mình chỗ lại là khủng bố như thế thế lực. Diệu Đan bái kiến điện chủ. PS, canh thứ nhất, Diêm Điện nòng cốt hội tụ bên trong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.